Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1166, Khuê Mật Có Độc 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. An Húc Thần trạng thái không phải rất tốt, nhưng cũng là thu thập chỉnh tề mới. Tới thấy Nhan Tony. Nhưng là Nhan Tony câu nói đầu tiên là cái này. Như vậy kinh ngạc biểu tình. Làm An Húc Thần phía sau lưng một chút đã tuôn ra mồ hôi dịn. Phi thường xấu hổ, giống như là trước mặt mọi người bị lột sạch quần áo. Hơn, nữa còn là tại thích mình người trong miệng nói ra được. Rất là khó xử, An Húc Thần nhịn không được bó lấy quần áo của mình. Nói sang chuyện khác, người gần nhất vẫn tốt sao? An Húc Thần nhìn Nhan Tony, nàng vẫn như cũ xinh đẹp. Ở trước mặt nàng, An Húc Thần cảm giác có điểm tự ti mặc cảm. Ta rất tốt, người đây, Nhan Tony nói, người công ty như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, cũng không tệ lắm, bất quá nghĩ mời ngươi làm một chút trực tiếp. An Húc Thần khó khăn nói, Nhan Tony do dự một chút, gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền không nói. Ăn một bữa cơm, hai người liền tách ra. An Húc Thần nghĩ chính là mau chóng đem mới trang web an định lại. Đến lúc đó, ngăn nắp vô cùng xuất hiện tại Nhan Tony trước mặt. Ninh Thư bên này nhận được thám tử tư ảnh chụp. Phía trên là một cái Nhan Tony cùng một người nam nhân cùng đi ăn tối. Bất quá xem ảnh chụp không phải An Húc Thần. An Húc Thần hiện tại đang bề bộn công tác đâu. Thám tử tư cho Ninh Thư người nam nhân này tư liệu. Là Phong Hưng tập đoàn. Tổng giám đốc Trần Chính. Bất quá cái này Trần Chính có điểm đặc biệt, là cái ở rể con rể. Toàn bộ Phong Hưng tập đoàn nhưng thật ra là hắn thê tử trưởng quản. Nghe nói Trần Chính thê tử là có tiếng nữ cường nhân. Người khác đều gọi cóp cái, Trần Chính là nổi danh yêu lão bà. Người khác nói hắn sợ vợ, hắn đều không thèm để ý, nói sợ vợ là tôn trọng lão bà. Bất quá yêu lão bà tôn trọng lão bà nam nhân, hiện tại cùng nữ nhân khác cùng đi ăn tối, muốn tại cái khác nữ nhân nơi đó nhận được an ủi. Ninh Thư cảm thấy không có bao nhiêu nam nhân thích chân chính độc lập tự chủ. Nữ nhân, trong lòng hơn phân nửa đều muốn một cái phụ thuộc chính mình. Xem, chính mình là trời nữ nhân. Ninh Thư lật những hình này, đều là hai người thân mật ảnh chụp. Ninh Thư cho tiền. Cầm đi ảnh chụp, một phần hệ thống tin nhắn cho Trần Chính lão bà, một phần cho An Húc Thần. Không phải nói không yêu cầu nam nhân ly hôn không coi là phá hư hôn nhân. Cũng phá hủy vợ chồng nhà người ta cảm tình nha. Đến nỗi An Húc Thần thu được những hình này là cảm giác gì? Ninh Thư không xen vào, còn có chính là Trần Chính lão bà. Không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó Nhan Tony. Ninh Thư bắt đầu chỉnh lý hành lễ, chuẩn bị xuất ngoại đi bồi dưỡng. Bất quá Ninh Thư tại trên Internet phát hiện một cái video. Trong video nữ nhân bị lột sạch quần áo, mà lại là trước mặt mọi người. Trên người là không mảnh vải che thân, liền che giấu quần áo đều không có. Bên cạnh còn có người nói, đã thích cởi quần áo, cởi quần cũng không cần mặc quần áo. Video này tương đương HD. Ninh Thư liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Nhan Tony. Nhan Tony để Trần thân thể ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy chính mình phía trước, cúi đầu không cho đối phương quay chụp đến chính mình. Ninh Thư, cái này Trần Thái Thái thật đúng là tương đương dữ dội. Thế mà như vậy đối phó người, đã không muốn mặt, liền để ngươi triệt để không muốn mặt. Nhan Tony vẫn luôn tại giải thích chính mình không có phá hư người khác hôn. Nhân, Nhan Tony khóc hô. Các ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nhan Tony khóc đến thương tâm. Kết quả một thùng nước đá hướng Nhan Tony. Dội đi, đem Nhan Tony cả kinh nhảy dựng lên. Lộ ra nở nang phía trước cùng. Thon gầy vòng eo. Một đôi thật dài mảnh chân. Thật là rất xinh đẹp. Nhan Tony vội vàng ngồi xổm xuống, trên người không có quần áo, lại không dám chạy khắp nơi, núp ở nơi hẻo lánh trong không dám động. Nhan Tony nhìn vây quanh mình người. Tất cả mọi người đối với chính mình chỉ trỏ, còn có Trần Chính, cùng hắn thê tử đứng chung một chỗ, tránh né nàng ánh mắt, càng không ngừng đối với hắn thê tử giải thích. Nhan Tony cảm giác chính mình thật sự rất ủy khuất nha. Phi thường ủy khuất, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn phá hư bất luận người nào gia đình. Vì cái gì, muốn như vậy đối nàng. Nhan Tony chưa từng cảm thấy chính mình có lỗi. Nàng hiện tại khát vọng có một người xuất hiện, có thể khoác một cái tại trên người nàng, có thể làm cho nàng thoát khỏi tại hiện tại tình trạng quẫn bách, có một cái vương tử xuất hiện, có thể giải cứu nàng tại thủy hòa. Một người cầm một cái áo khoác, xuất hiện tại Nhan Tony trước mặt. Nhan Tony ngẩng đầu, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy xanh xám An Húc Thần. Nhan Tony môi rung rung hai lần. An Húc Thần cầm quần áo choàng tại Nhan Tony trên người, ôm lấy Nhan Tony rời đi. Nữ nhân này là nữ nhân của ngươi đi. Nhìn cho thật kỹ nữ nhân của ngươi. Đừng để nàng cả ngày câu tam đáp tứ. Trần Thái Thái lạnh lùng nói. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy nàng tại trượng phu của ta bên cạnh đi dạo, ta sẽ không cho nàng quả ngon để ăn. Trần Thái Thái xoay người rời đi. Trần Chính cùng tại Trần Thái Thái bên người, không ngừng giải thích là nữ nhân kia câu dẫn ta. Trần Thái Thái trực tiếp lột Trần Chính tổng giám đốc vị trí. Nói Trần Chính cũng là bởi vì tiền nhiều hơn, cho nên mới có thời gian rỗi đi thông đồng nữ. Nhân, An Húc Thần mặt lạnh chờ Nhan Tony mặc quần áo tử tế. Nhan Tony theo phòng, thử áo ra tới. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? An Húc Thần trên trán gân xanh nổi lên. An Húc Thần cảm thấy chính mình như vậy vất vả, chính là vì cho Nhan Tony tốt nhất, bởi vì Nhan Tony đáng giá tốt nhất. Nhưng là không nghĩ tới Nhan Tony thế mà cùng nam nhân khác thông đồng cùng một chỗ, người cứ như vậy không chịu nổi tịch mịch sao? Nhan Tony u buồn lấy khuôn mặt, tình cảm của chúng ta đã như vậy, cứ như vậy, tách ra còn có thể lẫn nhau lưu cái mỹ lệ tốt đẹp ký ức. Còn có Tiết Tĩnh, chúng ta đã tổn thương Tiết Tĩnh, người cùng Tiết Tĩnh hảo hảo sinh hoạt đi. An Húc Thần gân xanh trên trán nhảy lên. Nói nhiều như vậy, ngươi chính là muốn theo ta chia tay. Hiện tại ngươi chướng mắt ta, liền không muốn cùng ta cùng một chỗ, muốn một lần nữa trèo cao nhánh. Nhan Tony vô cùng ngạc nhiên. Ngươi đi cùng với ta nhiều như vậy lâu, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Ta lúc nào để ý trả tiền? Thứ ngươi muốn chính là tiền tích tụ ra tới. An Húc Thần xanh mặt, muốn cùng ta tách ra, đừng có nằm mộng. An Húc Thần hận chết Nhan Tony phản bội chính mình. Hắn bị hai nữ nhân phản bội, chúng ta như vậy tổn thương chính là lẫn nhau. An Húc Thần, ngươi thả ta đi, bỏ qua ta cũng là bỏ qua chính ngươi. Nhan Tony nhìn thấy An Húc Thần khuôn mặt dữ tợn, có chút run sợ, lấy trước kia cái tinh xảo nam nhân ngay tại rời xa An Húc Thần. An Húc Thần hiện tại tựa như là nhốt ở trong lồng táo bạo dã thú, tùy thời đều có thể bạo khởi đả thương người. Sự nghiệp thất bại, cảm tình gặp khó làm An Húc Thần trong lòng phẫn uất không chỗ phát tiết, lại thêm lớn tuổi, tam thập nhi lập 40 chững chạc. An Húc Thần đã đến tuổi 40, thế nhưng là còn không có gia đình, không có hài tử, không có chuyện nghiệp. Loại này thất bại cảm giác làm An Húc Thần có loại cùng đồ mạt lộ vô lực dẫy dụa cảm giác, nước chảy bèo trôi, không có cách nào cắm rễ. Khủng hoảng cảm giác vẫn luôn uẩn quấn tại An Húc Thần trong lòng. Lần này Nhan Tony phản bội triệt để đốt An Húc Thần vô lực phẫn nộ cùng khủng hoảng, mới rõ ràng cảm giác được chính mình là cỡ nào thất bại. Hết chương.